trái sân, những vết thương cũng cứ thế phai dần. Người là nắng bên đời, người sưởi ấm ta rồi. The way you smile khiến ta biết rung động. Có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng. Ngoài đời biết bao buồn. Say I love you so. Oh baby, can you stay shut for one night? Để anh đây có thể quên cơn nói đến tay. Đêm về lại ngồi mộng mơ, trong đầu lại thần thơ. Hết buồn thì mong nhớ, sao mình ngẩn ngơ. Baby, can you stay shut for one night? Để anh đây có thể quên cơn nói đến tay. Đêm về lại ngồi mộng mơ, trong đầu lại thần thơ. Hết buồn thì mong nhớ, sao mình ngẩn ngơ. Buồn như thế anh đã từng trót bao nhiêu đêm. Cause I'm alone when you gone, sẽ tìm phụ nát anh không quên. Anh từng yêu đấy rồi còn đâu nữa. Nhìn mắt anh xem những lời em nói, bay theo gió em để quỷ giữ nó ngay bên. Nhạt nhòa vụn nát như có melody, bây giờ không còn em cùng hát. Bơi trong những nghĩ suy, giờ mình anh ngồi than. Khắp nơi chân bước đi, anh phải đi cho đến trời sáng. Anh không biết thế nào mới đã. Oh baby, can you stay shut for one night? Để anh đây có thể quên cơn nói đến tay. Đêm về lại ngồi mộng mơ, trong đầu lại thần thơ. Hết buồn thì mong nhớ, sao mình ngẩn ngơ. Baby, can you stay shut for one night? Để anh đây có thể quên cơn nói đến tay. Đêm về lại ngồi mộng mơ, trong đầu lại thần thơ. Hết buồn thì mong nhớ, sao mình ngẩn ngơ. Có gió đâu mất rồi, em chẳng thể vội vàng. Tình yêu em sao tới anh có lẽ giờ cũng nguội tàn. Chẳng thể hiểu được lý do vì sao đôi ta phải xa. Hay giờ này bên anh đã có bờ vai nhô lên cà phê. Có dấu đã mất rơi lúc màn đêm đang dần buồn. Việc có quá khó với em khi em phải quên đi người từng thương. Đã từng yêu lắm khúc nãy I'm a long love. Dạng lòng phải mạnh mẽ như một sâu. Oh baby, can you stay shut for one night? Để anh đây có thể quên cơn nói đến tay. Đêm về lại ngồi mộng mơ, trong đầu lại thần thơ. Buồn thì mong nhớ, sao mình ngẩn ngơ. Baby, can you stay shut for one night? Để anh đây có thể quên cơn nói đến tay. Đêm về lại ngồi mộng mơ, trong đầu lại thần thơ. Hết buồn thì mong nhớ, sao mình ngẩn ngơ. Dù vậy mà chẳng nhớ mắt thương được nữa. I hope she understands. Dù hình ai mai sau mà mình sẽ nên anh chắc chắn không bao giờ quên. Buồn khắp lối giờ đêm tối mình anh thôi. Tựa sắp nói phần kia cũ chẳng thể như xưa. Em có nhớ từng phút giây bên nhau mà mình đã có. Mà tôi ngờ chỉ tôi không cũng khóc vì những thử thách thiệt để tặng cho anh nào chỉ tôi. She don't.

lại là không có, không có, không có. Em xinh tươi như một loài hoa, bông hoa em không muốn tàn phai. Yêu em bởi vì em rất phai. Nhưng tâm tình trong anh từ lâu cho rơi vào mắt em thật sâu. Đến đây rồi chắc không thể sao. Nhưng tâm tình trong anh từ lâu chiều mưa ngày

cho anh xin một chút tưởng tượng của em, cho anh thêm vài phút say mê cùng em, từng nhịp tay cuốn lấy nhau âu yếm phía sau ở nơi ta đã bắt đầu, cho anh xin một chút tưởng tượng của em, cho anh xem với cả cảm yêu cuồng nhiệt, chẳng cần câu nói yêu thương dù cuối con đường vì biết là ta khác nhau. Phát tiên lên chỉ mong sao được bên coi coi an nhiên. Và anh lại cứ đếm giờ đếm từng phút từng giây, anh kỳ người xưa đến ngay cạnh ơi, để giúp cho anh giải tỏa được ra khỏi sự cô đơn. Tận lòng thì anh chẳng trông tình yêu từ lần khiến anh rơi vào nơi tối tăm, mà đến sau cùng anh vẫn không thể nào chữa lành. Anh cũng đâu có muốn tin, nhưng trong em tình yêu ấy luôn thay đổi lớn phía.

trên môi. Liệu em có khóc nước mắt hai bờ mi, và em có thấy những lúc em vui như đang phải mở đi. Và nếu như ta có phép màu thì đã không như thế át đâu. But baby why you said so. Một người lặng nhìn từng cánh hoa trong tay, girl just keep it close. Và rồi chẳng biết em đâu hay yêu thương kia từ đâu. Cùng bàn đêm thâu chẳng còn gặp được em đâu. Khi trên đôi mi trong đêm em suy tư bao sầu. Một ngày tình cờ được thấy em bên ai, yêu em như tình đầu. Baby just forget me now, forget me now. Mang theo bao nhiêu yêu thương khi ta đậm sâu, nhưng sao lại chẳng thể bên nhau. Có em anh chẳng thể giữ em, cũng chẳng thể mà mình lại đừng chờ. Chỉ muốn nói một câu là hãy quên anh đi. Nhưng em lại chưa từng nhớ, và cũng chưa từng thương, và cũng chưa từng mơ. Với anh là điều em không thể dám chắc. Cái thằng chỉ muốn được nhắc em đi ngủ sớm và đợi hết green dot trước khi nó nhắm mắt. Just forget me now. Nhưng thứ quan trọng với em hơn để tiếc. All shining so low, you not my Jenny. Cứ dễ nhớ thương nhưng em không hề biết. Lời em ngọt còn hơn cả candy. Giờ chỉ còn anh với sâu chú và đêm. Seven hurt tức cũng chẳng có mà quên. Khoảng thời gian qua không như là anh nghĩ. Không có gì bản thân anh nhận ra là em. Chưa từng thương, chưa từng nhớ. Không còn cái cớ để anh nói đừng buông. Chưa từng rồi em dù chỉ nửa đốt nhạc lên. Nay slow dance giai điệu này từng khuôn đựng hết tình cảm này. Cần trăm chiếc thủ tương tư đêm ngày mà vẫn chẳng biết đủ phù vân sao thuyết phục. Dù trăng tan mây đen, dù nắng vắng hay đều là nắm vào tay em. Cánh hoa trong tay, girl just keep it close. Và rồi chẳng biết em đâu hay yêu thương kia từ đâu. Cùng bàn đêm thâu chẳng còn gặp được em đâu. Khi trên đôi mi trong đêm em suy tư bao sầu. Một ngày tình cờ được thấy em bên ai, yêu em như tình đầu. Baby just forget me now, forget me now. Mang theo bao nhiêu yêu thương khi ta đắm sâu. Sao lại chẳng thể bên nhau. Em có thể nói với anh như vậy. Always be there by my side. Chỉ vì anh cười với em hàng ngày. Doesn't mean I never cry. Vậy nếu giờ chỉ cần anh hôn đôi tay thì sẽ chính thức là ta không cần nhau. Chuẩn bị kết thúc em liền hút dấu phẩy, nhưng lại không đặt bút và viết thêm phần sau. Oh, darling can you feel. Không đúng nếu anh còn nghĩ về em. Một thứ thật đáng để yêu, rồi lại thành thứ thật đáng để quên. Why rain representing my pain. Representing my pain. So full of flaws until I saw you. Oh my heavenly goodness, you're the one I wanted, wanted to love. Love, if I have to tell you what my feeling, and she when I want then the knees on, she can take I'm good. And you gotta know that I'm not the first one taking you home, but I'll be the last one, last try for you. This ain't even a promise, I just made myself committed to make myself committed to you, to you, baby, it's true.